Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 87, C87, Tiểu Hàn gọi mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt, con gọi gì là gì? Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, sửng sốt, sau khi nhận ra, cậu mới phát hiện ra trong lòng mình thực sự đã gọi hai tiếng. Mẹ, nhất thời có chút hoảng hốt. Cha đã nói cậu có thể gọi như vậy nhưng cậu chưa bao giờ dám nói ra. Cậu đã thầm niệm trong lòng từ vựng vừa lạ vừa quen này. Rõ ràng chỉ là một từ rất đơn giản. Nhưng khi cậu muốn nói ra lại thấy thật khó khăn. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, sắc mặt tái nhợt. Cậu sợ mẹ kế sẽ không thích mình. Cậu đã từng ghét gì và xấu tính như vậy. Cũng đã khiến cô ấy bị bà nội Lưu đẩy bị thương. Những người bên ngoài không thích anh em cậu, nghĩ rằng họ là trai giàu. Cậu tìm đến anh trai mình để được giúp đỡ. Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, mím chặt hàm, không nói gì. Khi nghe em trai gọi hai từ đó, cậu như bị sét đánh. Không khí bỗng im bặt. Giao Giao, Giao Giao, đang nằm sấp chơi trên sofa cảm thấy có gì đó không đúng. Cắn một cái bánh bích quy nhỏ. Vẻ mặt nghi hoặc, thấy sắc mặt hai đứa trẻ thay đổi đột ngột. Tư Niệm, Si Niên, ý thức được phản ứng của mình có lẽ đã làm bọn chúng sợ hãi. Vội vàng cúi người sờ đầu thằng hai. Mái tóc ngắn hơi chọc chọc một chút. Cô có thể cảm giác được da đầu căng chặt. Là thực sự sợ hãi. Cô dịu giọng, cười nói. Tiểu Hàn, gọi lại. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, mở to mắt, đồng tử run rẩy. Mẹ, mẹ, mẹ, tốt quá, Tư Niệm, Si Niên, lấy kẹo ra đưa cho cậu, coi như thưởng cho cậu. Mặc dù gia đình đã mua rất nhiều bánh kẹo, nhưng Tư Niệm, Si Niên, không thường xuyên đưa chúng cho bọn trẻ. Ăn quá nhiều đường không tốt cho răng. Chỉ khi hai đứa trẻ làm việc, hoặc khi chúng giúp dọn dẹp nhà cửa, Tư Niệm, Si Niên, thưởng cho chúng hai phần. Hai đứa trẻ cũng rất ngoan. Dù mẹ kế có tự cất đồ lên tủ nhưng nếu mẹ kế không cho, hai đứa trẻ cũng sẽ không bao giờ lấy trộm. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có thể không cẩn thận, nhưng việc dạy dỗ của anh ấy chắc chắn rất tốt. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn, đắc ý vươn tay đón lấy kẹo thỏ trắng trong tay Tư Niệm. Si Niên, Tiểu Hàn có biết chỗ nào có nhiều nấm không? Tư Niệm, Si Niên lại xoa đầu hỏi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Hàn nặng nề gật đầu, tiến lên hai bước, trong mắt mang theo ý muốn cùng đi. Mẹ, con biết, con có thể dẫn mẹ đi. Được, Tiểu Hàn cùng mẹ đi. Trái tim của Tư Niệm, Si Niên, sắp bị cắt đứt. Cái đầu nhỏ này, cô đã thành công trong chiến lược. Thật đáng yêu. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu tại sao các bà mẹ lại yêu con mình. Bây giờ cô cuối cùng cũng cảm thấy một chút đồng cảm. Mẹ, mẹ, cái đầu nhỏ bên kia tựa hồ nghe được cái gì? Duỗi tay muốn ôm, gọi những từ không rõ ràng trong miệng của mình. Tư Niệm, Si Niên, sẽ dạy cô bé gọi cô ấy là mẹ khi rảnh rỗi. Nhưng sau thành công lần đầu tiên, cô bé không gọi nữa. Thật bất ngờ, nghe thằng hai gọi, Giao Giao, Giao Giao. Cuối cùng cũng gọi theo được. Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, vội vàng chạy đến ôm em gái mình. Lén nhìn Tư Niệm, Si Niên, cậu cũng muốn đi, nhưng quá xấu hổ để hỏi. Vốn dĩ Tư Niệm, Si Niên, muốn thằng hai đi cùng. Nhưng dù sao leo núi cũng sẽ mang Giao Giao, Giao Giao, theo, khá rắc rối. Nhưng với ánh mắt của Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, cô thậm chí không thể nói lời từ chối. Tiểu Đông, nắm tay em gái, chúng ta cùng đi. Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, hai mắt sáng lên, nặng nề gật đầu. Tư Niệm, Si Niên, mang theo ba hạt đậu nhỏ. Vừa tới cửa, Đại Hoàng đã đứng dậy. Tư Niệm, Si Niên, không thể được. Nhưng nhìn thấy Đại Hoàng bị xích vẫy đuôi đi về phía bên này, Tư Niệm, Si Niên lại xấu hổ mủi lòng. Mấy ngày nay bọn họ không ở nhà, có một mình Đại Hoàng ở nhà, mỗi ngày đều bị trói ở cửa. thật sự rất đáng thương. Thế là Tư Niệm, Si Niên, xua tay, cả nhà đi ra ngoài. Đại hoàng được cởi xích sắt, vui vẻ vẫy đuôi chạy vòng quanh họ. Chu Việt Đông, Châu Duê Dông, và Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, đều thích đại hoàng, thậm chí còn đặt giao giao, giao giao, trên lưng để cưỡi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, cầm theo cái thúng nhỏ và chạy ra ngoài. Mẹ, con giúp mẹ cầm. Đôi mắt anh sáng ngời, sáng hơn cả mặt trời ngày hôm đó. Tư Niệm, Si Niên, cười gật đầu, cả nhà khóa cửa lại. Hướng cách đó không xa đi tới ngọn núi. Đêm qua trời mưa rất to, núi non còn đầy sương mù. Trời đã khuya, mọi người đều ra đồng làm việc. Tư Niệm, Si Niên, nhận thấy gia đình của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dường như không phải là nông dân. Trong thời đại mà mỗi gia đình vẫn còn làm nông, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen đã không đề cập đến nó. Cô bắt đầu có chút tò mò. Thật ra Tư Niệm, Si Niên thích có một khoảng sân nhỏ để trồng rau và hoa quả. Thôn Hạnh Phúc gần núi, nhà họ Chu cách cổng thôn không xa, đi bộ một đoạn là tới chân núi. Tuy nhiên, trên núi ẩm ướt, buổi trưa trời còn nhiều sương mù. Cô đã lo bọn trẻ không đi được, nhưng hóa ra cuối cùng tôi mới là người bị tát vào mặt. Leo một hồi, Tư Niệm, Si Niên, mệt đến mồ hôi đầm đìa, núi mù mịt sương mù, quần áo ướt sũng, hai đứa trẻ và một con chó đi phía trước với giao giao. Giao giao, mà không lấy một hơi. Tư Niệm, Si Niên, đỡ lưng cô hít một hơi, khi đứa trẻ phía trước nhìn sang. Cô lập tức đứng thẳng dậy, giả vờ như không có chuyện gì. Đi thêm 10 phút, sau khi lên núi, cô lau mồ hôi nhìn kỹ một chút. Trên núi tài nguyên khá nhiều. Đang là mùa thu hoạch, có thể nhìn thấy một ít mận dại, rau, trái cây và nấm, vi vi. Nhưng những quả mận dại và táo dại dễ thấy đã được lũ trẻ hái. Tư Niệm, Si Niên, cũng tìm thấy rễ của đảnh sâm. Nhưng phần lớn trong số chúng đã bị đào lên. A hát, người trong thôn không phải là kẻ ngốc. Vậy thì đến lượt cô. Tuy nhiên, các loại nấm thông thường rất dễ tìm. Dù sao trong vụ thu hoạch gần đây, mọi người đều bận rộn với công việc đồng áng, không có thời gian đi hái nấm. Cô đang nhặt nấm trên mặt đất thì thằng hai đằng kia hét lên. Tư Niệm, Si Niên, sửng sốt, vội vàng đứng dậy đi tới. Tại sao Tiểu Hàn, mẹ, đại hoàng hại chết con thỏ. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, buồn bực chỉ vào con thỏ hoang trên mặt đất bị đại hoàng giết chết. Nước mắt lưng tròng, Tư Niệm, Si Niên, đã bị sốc, thân hình này nặng ít nhất cũng 6-70 kg. Đại hoàng đã giết con thỏ chỉ trong một vết cắn mà không hề có cơ hội vùng vẫy. Hiện tại, nó vẫn cắn chặt cổ con thỏ. Dù Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, có nói như thế nào cũng không buông miệng ra. Đại hoàng vốn là con của một con chó ngao Tây Tạng hoang dã. Sinh ra đã có bản tính hung dữ. Mặc dù được con người nuôi dưỡng nhưng nó đã mất kiểm soát khi quay trở lại vùng núi. Chạm trán với động vật, nhe răng, trông thật đáng sợ. Tư Niệm, Si Niên, vội kéo thằng hai đến bên mình. Hối hận vì đã để đại hoàng ra ngoài. Nhưng lo lắng cảnh tượng đẫm máu khi đại hoàng ăn thịt thỏ trước mặt mấy đứa trẻ sẽ khiến chúng sợ hãi. Cô lấy hết can đảm hét lên. Đại hoàng, buông ra, ai biết vừa mới mặc cho tiểu danh ma tát mắng chửi bới đại hoàng. Lại thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên xoa xoa cô. Tư Niệm, Si Niên, sờ đầu đại hoàng. Đại hoàng phát ra tiếng ủng ục từ trong cổ họng. Đột nhiên cảm thấy gần giống như một đứa trẻ. Cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Cô ném con thỏ vào giỏ sau. Đang định tiếp tục nhặt nấm thì đại hoàng đột nhiên cắn vào ống quần cô. Kéo cô sang một bên. Tư Niệm, Si Niên, vội vàng đi theo. Đại hoàng lấy ra một cái tổ từ một đống đất. 3-4 con thỏ trắng run lẩy bẩy túm tụm vào nhau trông vô cùng đáng thương. Tư Niệm, Si Niên, cuối cùng, Tư Niệm, Si Niên quyết định bỏ 3-4 con thỏ nhỏ vào giỏ, mang về nhà, nấm không quan trọng, tối nay sẽ ăn thịt thỏ cay. gia đình hạnh phúc vừa về đến nhà thì thấy một người phụ nữ đứng ở cửa. Cách Trương.